Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1269, kém cỏi đối thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Minh tại một đám các đội hữu chen chúc dưới, tại lồng ánh sáng bên trong thương lượng với bọn họ lấy sự tình. Bất chi bất giác đã là 19:55. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đấu bán kết trận đấu thứ nhất sắp tại 5 phút sau mở ra. Xin ngài bảo trì online trạng thái, nếu như ngoài ý muốn nổi lên không cách nào tiến vào trận đấu thông đạo, thì trận đấu này đem bị coi là ngài tự động bỏ quyền. Theo hệ thống tin tức tại Lý Minh trước mắt, một cái là cùng không tuyển hạng danh sách cũng đồng thời xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, Lý Minh chỉ muốn lựa chọn là, hắn liền xác định lập tức tham gia hệ thống lập tức mở ra vòng thứ nhất phối đôi trận đấu. Mà lại 5 chàng liên tục tiến hành, mỗi trận đấu trung gian có thể có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Các người chơi không cần nghỉ ngơi lời nói thì có thể lập tức mở ra vòng tiếp theo. Mà lựa chọn không, hắn liền từ bỏ lần thứ nhất hệ thống phối đôi. Sẽ tại nửa giờ sau mới sẽ mở ra lần thứ hai phối đôi. Các người chơi chỉ có thể có từ bỏ 2 lần lựa chọn trận đấu cơ hội. Một khi lần thứ 3 lựa chọn không, vậy liền mang ý nghĩa đấu bán kết trực tiếp bỏ quyền. Là, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Ta đã tiếp nhận trận đấu. Lý Minh nhìn về phía bên người. Hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng mấy cái chuẩn bị trận đấu 4 đại liên minh người chơi. Mà Phó Tử Yên bọn người thì đã lựa chọn Triệu Uy tiến vào hắn trong sân đấu. Ta cũng chọn tốt, Phạm Hoa gật đầu cười nói. Hắn mặc trên người Avril Lavigne một số cực phẩm trang bị. Tạm thời mượn qua đến ứng phó lần tranh tài này. Đánh xong sau liền muốn còn trở về. Mọi người không có đợi bao lâu. 19:57, hệ thống lần thứ nhất phối đôi rốt cục bắt đầu. Lý Minh trước mắt không ngừng lướt qua từng cái người chơi ảnh chân dung. Trước mắt hắn cũng đồng dạng xuất hiện một mảnh bạch quang. Cả người dường như nhẹ nhàng hướng không trung bay múa. Bạch, một giây sau bạch quang tiêu tán. Tiếng ông ông âm bỗng nhiên vang lên. Lý Minh xuất hiện tại một tòa hình tròn trong sân đấu ở giữa lại trái vị trí. Chung quanh khắp nơi đều là lít nha lít nhít người xem người chơi. À, Lý Minh xuất hiện trong nháy mắt, trong sân đấu nhất thời vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Vô số liên minh người chơi ngay tại hoan nghênh bọn họ quan chỉ huy xuất hiện. Mà Lý Minh trước mắt, xẹt qua người chơi ảnh chân dung rốt cục dừng lại xuống tới. Một cái mọc da râu quai nón nam tử thô lỗ ảnh chân dung. Chính là hắn trận đấu thứ nhất tự động xứng đôi đối thủ. Một chùy nện lật ngươi. Cái này người chơi ID tên. Nhìn Lý Minh trong lòng im lặng. Đây là một người mặc trọng giáp chiến sĩ người chơi. Hiện tại còn nhìn không ra đối thủ xác thực nghề nghiệp. Đến cùng là thuẫn chiến sĩ vẫn là cuồng chiến sĩ. Hoặc là kỵ sĩ người chơi. Nhưng là bất kể như thế nào. Có thể đi vào đầu bán kết đối thủ. Thì không có một cái nào là yếu gà. Hiện tại chỉ có sân nhà Lý Minh xuất hiện tại trong sân đấu ở giữa. Đối thủ còn muốn đến chính thức trận đấu mới có thể bị truyền tống vào tới. Toàn bộ giả thuyết sân thi đấu 4 phía. Tất cả quan chiến các người chơi hưng phấn hô to. Tiếng huýt sáo tiếng hò hét. Chấn động đến Lý Minh mà thôi xương run lên. Toàn thân huyết dịch dường như cũng đang nhanh chóng bốc cháy lên. Cảm giác này. Có vẻ như còn rất khá. Lý Minh trước kia ở trên màn ảnh quan sát loại này thể dục trận đấu rất nhiều. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Cũng có ngày hắn cũng có thể tự mình làm nhân vật chính. Nghe được nhiều như vậy, kẻ ủng hộ hiện trường vì hắn hò hét trợ uy. Mặc dù chỉ là thế giới giả tưởng, nhưng cảm giác này lại vô cùng chân thực. Lý Minh cười giơ tay lên. Bắt đầu hướng tứ phương khán đài phất tay thăm hỏi, càng là dẫn phát điên cuồng hơn từng đợt tiếng hò hét. Bạch, sau lưng âm thanh vang lên, một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh đối thủ rốt cục truyền tống vào tới. Bạch quang tiêu tán, cả người cao đến 1m9 mấy cái, giống như cột điện tráng hán. Người mặc cẩn trọng uy vũ chiến giáp, song tay mang theo một thanh thật dài trọng phủ, ngạo nghễ đứng tại trong sân. Lý Minh tranh thủ thời gian quay người mặt quay về phía mình đối thủ. Đánh giá đối phương tình huống, gia hỏa này một mặt dữ tợn, mọc đầy râu quai nón, hai tay cùng hai chân đều vô cùng tráng kiện, riêng là chuôi này ánh tím long lánh cán dài trọng phủ, càng là lộ ra uy lực 10 phần. Một chùy nện lật ngươi cầm chuôi rìu, nhìn qua có chút kỳ lạ. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngày đấu bán kết trận đầu tức sắp mở ra, xin chú ý chiến đấu đếm ngược. Hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra, một cái 10 giây đếm ngược chiến đấu đếm ngược xuất hiện tại hai người trước mắt. Hệ thống sẽ không cho tuyển thủ tại chỗ phía trên lúc nói chuyện ở giữa. Chỉ cần hai phe đến liền lập tức chuẩn bị triển khai trận đấu. Mà lại trong quá trình chiến đấu song phương cũng vô pháp giao lưu. Tất cả đối thoại công năng toàn bộ bị quan phương tạm thời đóng lại. Đây là vì phòng ngừa dự thi song phương nước bọt chiến lãng phí thời gian. Cho nên song phương không cách nào nói chuyện. Mở ra trận đấu sau cũng là một chữ. Đánh. 10, 9. Lý Minh lạnh lùng nhìn đối phương. Theo đếm ngược xuất hiện trong nháy mắt, bên ngoài sân tiếng hoan hô cũng lần nữa đinh tai nhức óc vang lên. Đối phương ngược lại là bị nơi này hoàn cảnh chấn kinh không nhẹ. Trừng to mắt kinh ngạc nhìn lấy Lý Minh, giống như có lẽ đã nhận ra thân phận của hắn. Nhưng là đếm ngược ngay từ đầu, song phương đều không thể di động, chỉ có thể đứng tại chỗ lẫn nhau xem chừng lấy. Lý Minh hiện tại cảm giác đầu tiên là, cái chiến sĩ này trang bị không tệ, tại người chơi bình thường nhóm trung gian được cho cực phẩm đạo cụ. Cán dài trọng phủ chí ít cũng là tử kim cấp vũ khí. Bất quá, so với hắn nhưng là kém xa. Lý Minh trong lòng lập tức làm ra quyết định, trận đấu bắt đầu liền chuẩn bị cường công, tận lực nhanh chóng giải quyết đối thủ. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Theo một nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, song phương đã tiến vào trận đấu giai đoạn. Lý Minh cảm giác thân thể khôi phục tự do trong nháy mắt, liền trực tiếp bước lên phía trước, nhanh chóng hướng về địch nhân tới gần, sau đó giơ lên thiên mệnh đoàn trượng. Nhưng để hắn kinh ngạc là, trước kia đụng phải chiến sĩ đối thủ, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chủ động xông lên rút ngắn khoảng cách chuẩn bị công kích. Đây là cận chiến người chơi đối phó viễn trình người chơi biện pháp tốt nhất. Vị này chiến sĩ lại lộ ra có chút không giống bình thường. Trận đấu vừa mới bắt đầu, hắn thế mà lựa chọn lùi lại. Lý Minh xông ra mấy bước chuẩn bị khởi xướng cường công, lại chợt phát hiện địch nhân thế mà thối lui đến 10 mét bên ngoài, cầm trong tay trọng phủ, một mặt khẩn trương nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt, Lý Minh trong lòng minh bạch, cái chiến sĩ này cũng nhận thương nghiệp quảng bá nhắc nhở. Biết hắn đối mặt thế nhưng là 4 đại liên minh tổng tư lệnh, danh xưng phân khu thi đấu bất bại tấn cấp một cái duy nhất thầy thuốc người chơi. Cho nên đối phương ngay từ đầu liền biết Lý Minh lợi hại, trước lựa chọn lùi lại phòng thủ. Ai, vẫn là bị danh khí liên lụy, muốn là không có nổi danh như vậy, trận đấu này đối phương cũng sẽ không cẩn thận như vậy. May ra đối thủ chỉ là chiến sĩ nghề nghiệp, di động tốc độ cũng không nhanh. Đã hắn lựa chọn phòng ngự lùi lại, Lý Minh cũng ỷ vào giày bó siêu cấp tốc độ tăng thêm, vọt thẳng hướng đối phương. Hắn xông lên, đối thủ lần nữa lùi lại, dù sao không cho hắn rút ngắn khoảng cách. Xuyệt xuyệt, toàn bộ sân thi đấu bốn phía nhất thời vang lên từng đợt hư thanh. Các người chơi cũng đối cái chiến sĩ này uất ức như thế biểu hiện vô cùng bất mãn. Một chùy nện lật ngươi cau mày nhìn bốn phía, tựa hồ là đang bất đắc dĩ kháng nghị. Đụng tới cái này truyền thuyết bên trong cao thủ, hắn không lùi lại đánh như thế nào? Những cái kia màn hình hắn cũng nhìn qua, đối Lý Minh những cái kia đánh giết hình ảnh còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới hắn vận khí như thế chi kém, trận đấu thứ nhất thế mà thì rút đến tên sát tinh này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.